Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86. Tống Huyền Cơ không có ở đây. Hạ Lan Hy không cần lo lắng chuyện gian tình của họ bị cây Nguyệt Quế phát hiện. Bèn cùng Trúc Như Sương đến Hợp Hoan Đảo tìm Bạch Quan Ninh chơi, dù có bạn bè bầu bạn. Hạ Lan Hy vẫn cảm thấy thiếu đi chút thú vị, trống rỗng buồn chán một lúc lâu. Quyết định biến vài cái đuôi ra chơi, cúi đầu lục lọi trong túi linh. Tìm thấy nước suối linh mà y và Trúc Như Sương đã trộm được từ Vô Tận Chi Sâm. Hạ Lan Hy muốn chơi gì Trúc Như Sương cũng đều sẵn lòng chơi cùng y. Bạch Quan Ninh thì không có hứng thú với việc mọc lông gà trên đầu. Thân thiện cung cấp cho hai người một cái bồn tắm lớn rồi ngồi lại bàn đọc sách. Không lâu sau, Tiêu Vấn Hạc và Trường Tôn Sách chậm rãi đến. Trường Tôn Sách đẩy cửa ra nói. Không nói nhiều lời, hôm nay các ngươi nói gì cũng phải chơi bài với ta. Lời nói được một nửa, chợt ngừng lại. Tiên xá của Hợp Hoan Đảo như một bức tranh diễm lệ ngọt ngào. Một giấc mơ yên bình trên mây, lò hương đỏ điểm xuyết, màn lụa nhẹ nhàng lay động như vạt váy nhẹ nhàng của mỹ nhân. Trên chiếc ghế dài sau màn lụa, hai tiểu mỹ nhân Vô Tình Đảo vừa tắm xong đã hoàn thành hóa hình nhờ sự trợ giúp của suối linh. Các tiểu mỹ nhân mặc y phục trắng tinh, tóc dài hơi ẩm, má ửng hồng do hơi nước nóng sông, chân trần chìm trong tấm chăn mềm mại như mây. Một người mọc sừng hươu như vương miện, người kia đội một đôi tai hồ ly, được bao quanh bởi 9 cái đuôi sù lông. Họ là những người bạn thân thiết nhất, một người chủ động cúi đầu, để người kia tiện tay xoa sừng hươu của mình. Người kia sau khi kinh ngạc xoa sừng hươu, liền đáp lễ dựng những cái đuôi lên, không ngừng ve vẩy trước mặt bạn tốt, hào phóng để đối phương VTV. Cảnh tượng này khiến người ta máu nóng dâng trào, nếu bị các đệ tử Hợp Hoan Đạo nhìn thấy. E rằng chép 10 bản tạ Trần Duyên cũng không thể khiến họ bình tĩnh lại. May mà người đến chỉ là một người Hỗn Thiên Đảo và một người Vạn Thú Đảo. Kinh Lược huynh, Tiêu Vấn Hạc kinh hãi biến sắc. Ngươi chảy máu mũi rồi. Tiểu Hồ Ly và Hưu Nhỏ nghe vậy, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn Trường Tôn Sách với ánh mắt tò mò. Trường Tôn Sách như tỉnh mộng, vội vàng tự nhiên thu hồi ánh mắt khỏi Hưu Nhỏ, tay sờ lên mũi. Là không khí của viện Hợp Hoan Đảo quá khô rồi. Lần trước ta không nên ngăn cản ngươi giúp ba người đẹp Vô Tình Đảo chép tạ Trần Duyên. Bạch Quan Ninh châm biếm nói. Quả thật ngươi nên chép thêm vài lần. Tiêu Vấn Hạc đưa cho Bạch Quan Ninh một phong thư, nói. Quan Ninh, ta vừa gặp người đưa thư của viện Hợp Hoan Đảo. Thấy có thư nhà của ngươi, tiện thể mang đến cho ngươi. Thư nhà, gửi từ Lâu Lan sao? Hạ Lan Hy quỳ trên ghế dài, thò đầu ra từ phía sau Trúc Như Sương. Tiểu Bạch, người nhà ngươi không dùng bùa truyền âm sao? Bạch Quan Ninh nói, mẹ và người hầu của ta chỉ là người thường, không biết dùng những thứ này. Nói cách khác, chỉ có mẹ và người hầu mới được coi là người nhà của hắn. Bạch Quan Ninh xem thư nhà một lượt 10 hàng, sắc mặt tối sầm lại rõ rệt. Ta phải về Lâu Lan một chuyến. Trường Tôn Sách ngẩng đầu lên, không để máu mũi chảy xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Quan Ninh trầm giọng nói, Lâu Lan xảy ra cung biến, phụ thân ta bị buộc thoái vị, đại ca phế vật chỉ biết mê đắm nữ sắc của ta trở thành vua Lâu Lan mới. Mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Lâu Lan không bằng Trung Nguyên, chỉ có vài ngàn người, nhưng cũng được coi là một quốc gia lớn trong các nước Tây Vực. Chuyện cung biến không phải chuyện nhỏ, Bạch Quan Ninh thân là hoàng tử nhỏ tuổi nhất của Lâu Lan, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hạ Lan Hy thăm dò hỏi Bạch Quan Ninh, cha mẹ ngươi vẫn khỏe chứ, phụ vương ta chết đáng đời. Bạch Quan Ninh bực bội nói, ta chỉ lo cho mẹ ta thôi. Mẹ của Bạch Quan Ninh không phải là vợ đầu của lão vương Lâu Lan, hai người cách nhau 30 tuổi. Sau khi tân vương Lâu Lan nắm quyền sẽ đối xử với vị kế mẫu trẻ đẹp này như thế nào, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Bạch Quan Ninh không hề hoảng sợ, mà lại rất bình tĩnh phân tích cục diện. Bức thư này là nét chữ và giọng điệu của người hầu của ta. Trong thư nói, mọi chuyện của mẹ ta đều tốt, ta không cần lo lắng, cứ tiếp tục ở Thái Hoa Tông tu hành là được. Bạch Quan Ninh siết chặt thư nhà, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mức. Nhưng ta và người hầu của ta từng có mật hiệu đã hẹn, ta không thấy mật hiệu trong thư đủ để chứng minh người viết bức thư này không phải tự nguyện, mở người ép hắn viết thư, không muốn ta về Lâu Lan. Tiêu Vấn Hạc hỏi. Nhưng nếu họ không muốn ngươi về Lâu Lan, có thể che giấu chuyện cung biến, tại sao lại phải ép người hầu của ngươi viết bức thư này chứ? bởi vì tin tức Lâu Lan đổi chủ không thể giấu được Thái Hoa Tông, cho dù không nói cho Tiểu Bạch thì sớm muộn Tiểu Bạch cũng sẽ biết. Hạ Lan Hy nhảy xuống từ ghế dài, suýt chút nữa giẫm phải đuôi của mình. Y hỏi Bạch Quan Ninh, người định quay về khi nào? Bạch Quan Ninh không chút do dự nói, bây giờ, làm phiền ngươi giúp ta xin viện trưởng nghỉ phép. Để Tống Tầm giúp ngươi xin đi. Hạ Lan Hy xé một tờ giấy trắng, nhanh chóng viết nguệch ngoạc, Tống Tầm, chúng ta đi Lâu Lan rồi, người giúp chúng ta xin nghỉ phép. Viết xong, y lại không nhịn được thêm một câu, nhớ ngươi, rồi gấp tờ giấy thành hạc giấy, ném về phía viện Vô Tình Đạo. Trúc Như Sương, Thời Vũ, chúng ta cũng đi. Tiêu Vấn Hạc, đúng vậy, nhà Quan Ninh xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta không thể ngồi yên không làm gì. Trường Tôn Sách, đi thì chắc chắn phải đi, nhưng hai ngươi hóa hình làm sao đây? Bị chúng ta nhìn thấy thì thôi, nếu bị đàn ông khác. Đợi đã, không phải vừa nãy Bạch Duy nói ca ca hắn rất háo sắc sao? Trúc Như Sương lạnh lùng nói, bây giờ là lúc để bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này sao? Trường Tôn Sách lẩm bẩm không có tự tin. Không phải, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ mà. Trường Tôn Sách đột nhiên vô cùng hy vọng Tống Huyền Cơ có mặt. Không hiểu sao, hắn có dự cảm rằng Tống Huyền Cơ nhất định sẽ đứng về phía hắn. Chuẩn bị xong chưa, huynh đệ? Hạ Lan Hy túm lấy tay Bạch Quan Ninh, lại dùng ba cái đuôi quấn quanh cổ tay ba người còn lại. Máu mũi của Trường Tôn Kinh Lược cũng đã cầm rồi. Rất tốt, xúc địa thành thốn, một hơi mang theo bốn người từ Thái Hoa Tông đến Lâu Lan. Hạ Lan Hy gần như là một con hồ ly phế rồi. Mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống, vô tình thiêu đốt những cồn cát, không khí méo mó trong cơn nóng. Hạ Lan Hy choáng váng, trong cổ họng dâng lên mùi máu tươi tanh tưởi, bị y gắng sức nuốt xuống. Có Trúc Như Sương đứng bên cạnh vững vàng ôm lấy vai y mới miễn cưỡng có thể đứng vững trong sa mạc. Hạ Lan Hy chưa từng đến Lâu Lan, nhưng điểm dừng chân mà y chọn lại vừa vặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người đứng trên một cồn núi bên ngoài Vương Kinh Lâu Lan, vừa vặn có thể nhìn xuống tình hình cổng thành. Cùng biến Lâu Lan xảy ra cách đây 10 ngày, lúc này Vương Kinh vẫn canh phòng nghiêm ngặt, mỗi người ra vào cổng thành đều phải chịu sự lục soát kỹ lưỡng của lính canh. Bạch Quan Ninh hoàn toàn không biết tình hình hiện tại của mẹ hắn. Theo phán đoán trước đó của hắn, Tân Vương Lâu Lan không muốn Bạch Quan Ninh quay về. Vậy thì những lính canh này rất có thể được bố trí vì Bạch Quan Ninh. Trường Tôn Sách cho rằng, làm thế nào để lặng lẽ lẻn vào Vương Kinh là vấn đề chính mà họ đang đối mặt. Vì thế, hắn đã nghĩ ra một diệu kế. Chúng ta có thể áp dụng cách dương đông kích tây. Trường Tôn Sách tự tin nói, chúng ta chia thành hai nhóm, một nhóm thế này, nhóm kia thế kia thế kia. Hạ Lan Hy nhìn Trường Tôn Sách với vẻ mặt khó tả, rất muốn mắng một tiếng. Ngu! Nhưng tiếc là xúc địa thành thốn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của y mệt đến nỗi ngay cả sức mắng người cũng không có. May mà, Bạch Quan Ninh đã mắng thay y, người còn nhớ mình là đệ tử cấp cao của Thái Hoa Tông không? Bạch Quan Ninh bảo mọi người đợi một chút ở ngoài thành, hắn sẽ lẻn vào thành trước để xem tình hình. Kể từ khi bị hủy dung, Bạch Quan Ninh vẫn chưa quay về Lâu Lan, người Lâu Lan vẫn chưa biết tiểu vương tử khuynh quốc khuynh thành của họ đã sớm mất đi vẻ đẹp hơn người. Bạch Quan Ninh không cố ý cải trang, chỉ đeo mặt nạ hắn thường đeo, dùng thuật xúc địa thành thốn vào thành. Hạ Lan Hy nhân cơ hội nghỉ ngơi rất lâu, sắc mặt dần hồi phục, hai tai hồ ly cũng dựng thẳng lên trở lại. Nhìn Vương Kinh dị vực bị bao trùm bởi bóng tối của cung biến ở phía xa, ngay cả những bộ trang phục Lâu Lan và dây lưng đẹp mà Hạ Lan Hy từng luôn miệng nhắc đến cũng không có tâm trạng nghĩ tới. Tu sĩ Lâu Lan rất ít khi đến Trung Nguyên tu hành, Bạch Quan Ninh là một trường hợp độc nhất vô nhị. Mặc dù tu sĩ Lâu Lan không nhiều, nhưng lại sở hữu một số bí pháp đặc biệt chưa từng truyền ra ngoài. Những người này hầu hết đều phục vụ cho Hoàng thất Lâu Lan. Cung biến lần này ở Lâu Lan là con trai tranh giành quyền lực của cha đơn thuần, hay còn có bí mật khác. Khoảng nửa canh giờ sau, Bạch Quan Ninh quay về không sứt mẻ chút nào, trong tay ôm một đống y phục vải thô áo gai mà chỉ người Lâu Lan cấp thấp mới mặc. Đồng phục Thái Hoa Tông ở Lâu Lan được coi là kỳ phục dị phục, rõ ràng họ không thể mặc đồng phục vào thành. Trong thành hỗn loạn, các thủ lĩnh quý tộc lớn đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân tuyệt thế dâng cho Tân Vương để lấy lòng. Bạch Quan Ninh cau mày nói, ta sợ đánh rắn động cỏ, không dám tùy tiện vào vương cung, cũng không biết mẹ ta và mọi người rốt cuộc thế nào rồi. Hạ Lan Hy dùng đuôi vỗ vỗ vai Bạch Quan Ninh, an ủi. Đừng vội, vào thành rồi nói, luôn có thể tìm thấy manh mối thôi. Bạch Quan Ninh gật đầu, chọn ra một bộ quần áo tồi tàn và xấu xí nhất ném cho Hạ Lan Hy. Người mặc cái này, Hạ Lan Hy nhìn màu vàng như đất, chớp chớp mắt. Ồ, chỗ dừng chân mà Bạch Quan Ninh tìm được là một khu chợ vô cùng nhộn nhịp. Trên chợ người đông như nêm, vai chen vai, đột nhiên có thêm 5 người căn bản không ai sẽ nhận ra. Nhưng Trường Tôn Sách luôn có dự cảm không lành, Trúc Như Sương đi đến đâu hắn theo đến đó, che chắn Trúc Như Sương kín mít. Bây giờ chắc không ai chú ý đến chúng ta. Hạ Lan Hy quấn chiếc khăn trùm đầu như rẻ rách, đuôi giấu trong áo choàng, giọng trầm trầm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, ta có một kế hoạch, Tiểu Bạch, mẹ ngươi. Lời của Hạ Lan Hy bị một tiếng ồn ào đột ngột trong đám đông cắt ngang. Vài người đàn ông mặc đồ lính canh quý tộc cầm trường mâu xông về phía họ, người cầm đầu chỉ vào Hạ Lan Hy nói. Chính là y, vừa nãy ta từ khe hở của khăn trùm đầu bị gió thổi bay đã thoáng thấy mặt y rồi. Bắt lấy y, Trường Tôn Sách phản ứng nhanh nhất, giọng nói đầy sự phẫn nộ vì trước đó không được coi trọng. Ta nói gì rồi, hai người đẹp như vậy rất nguy hiểm, sao các ngươi lại không nghe chứ? Cái này cũng quá nhanh rồi. Tiêu Vấn Hạc há hốc mồm kinh ngạc. Chúng ta vào thành được bao lâu rồi chứ? Hạ Lan Hy còn chưa nói xong một câu nào đâu. Vài lính canh quý tộc còn chưa đủ để Hạ Lan Hy để vào mắt. Chỉ cần y động hai ngón tay là có thể giải quyết gọn gàng bọn họ trong chớp mắt. Nhưng Bạch Quan Ninh nói không muốn đánh rắn động cỏ. Vậy thì dễ rồi. Hạ Lan Hy đã quyết định. Thấy huynh đệ muốn đến cứu mình vội vàng giơ tay lên. Là một cử chỉ. Sau đó đẩy mạnh người đi đường bên cạnh, quay đầu bỏ chạy. Bạch Quan Ninh lập tức hiểu ý đồ của Hạ Lan Hy, ngăn Tiêu Vấn Hạc và những người khác muốn đuổi theo. Không cần đi, Hạ Lan Hy muốn cố ý để họ bắt, để tiện lẻn vào vương cung thăm dò tình hình. Đứng lại, đừng động đậy, đuổi theo, mau đuổi theo ta. Trúc Như Sương nhìn hướng lính canh quý tộc đuổi theo Hạ Lan Hy rời đi, lo lắng nói. Chuyện không ổn rồi. Trường Tôn Sách đối với Hạ Lan Hy thì 100% yên tâm. Không ổn chỗ nào, Hạ Lan Hy đã ra tay rồi, chuyện nhất định sẽ giải quyết được thôi mà. Trúc Như Sương quay sang Trường Tôn Sách, sâu xa hỏi. Người không lo lắng chút nào sao? Người tưởng ta chỉ lo cho thời vũ sao? Không thì sao? Trường Tôn Sách không thể hiểu nổi sự lo lắng của Trúc Như Sương. Có gì mà phải lo lắng chứ? Hạ Lan Hy lợi hại đến mức nào ngươi lại không biết sao? Theo ta nói, bây giờ ta có thể tìm một quán rượu, ngồi đợi tin tốt của y là được rồi. Trúc Như Sương mỉm cười. Vậy thì tốt, Trường Tôn Sách sững sờ, ngơ ngác một lát mới nói. Sao ngươi đột nhiên lại cười với ta? Vô cớ cười với ta, không gian thì trộm. Trúc Như Sương mỉm cười. Bởi vì ta quyết định rồi, đợi Huyền Cơ đến, ta sẽ không nói gì cả, để ngươi nói cho hắn biết. Cục cưng cửu vĩ hồ của hắn sắp được thay bằng trang phục Lâu Lan xinh đẹp, được dâng cho vua Lâu Lan làm vương phi rồi. Trường Tôn Sách, cách chương.